Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 785, thần xuất hiện. 785 Lan Chiang lạnh lùng nhìn chăm chú Linh. Lập tức liền muốn khai chiến. Ngươi ở đây nháo sự. Ngươi đến tột cùng có muốn hay không rõ ràng ngươi đang làm cái gì? Ngươi có hay không đối với nơi này kỳ thần giả tuần tra đoàn nghĩ tới? Linh cắn răng nói, ta suy nghĩ gì? Chẳng lẽ để ta người bị xem như tế phẩm đồng dạng sử dụng hết liền ném sao? Chẳng lẽ để ta không hoàn thủ? Nhìn xem các ngươi đến cướp người, từ trong tay của ta cướp đi Navi sao? Lan Chiang quát, ta vừa rồi để ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì không dừng lại? Linh cầm kiếm chỉ vào kinh ngạc Luozia, lạnh giọng nói ra, ngươi không cần đoán, ta chính là muốn giết chết cái này hỗn đản, để hắn đi chết. Lan Chiang sắc mặt kinh ngạc không chịu nổi, hắn vốn định chỉ trích Linh một phen, đến trấn an Luozia cảm xúc, đừng để thất thố tiếp tục ác liệt xuống dưới. Kết quả Linh một điểm đều không có nhường nhịn ý tứ, trực tiếp mở miệng phản bác, mà lại nói mình thật muốn giết Luozia. Đủ, nếu là dạng này không biết phân tắc tiểu tử, dù cho trên thân có được quang chi lực, cũng bất quá như thế. Ngươi là ỷ vào mình có thiên diện công chúa che chở, liền dám làm loạn, sẽ phải khai chiến, ta sẽ tha cho ngươi như thế làm loạn. Lan Chiang trong lòng đã đối Linh hảo cảm đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là thật sâu thất vọng. Lan Chiang đang chuẩn bị tự mình đem Linh chế phục, thiên diện công chúa ngăn tại Linh trước mặt. Luozia quát, công chúa, đều loại thời điểm này, người bảo vệ hắn có làm được cái gì? Chẳng lẽ so với núi cổ trụ người, ngược lại là tiểu tử này đối ngươi đến trọng yếu nhất sao? Núi cổ trụ người như vậy sùng bái ngươi, ngươi thật sự là quá làm cho để thất vọng. Thiên diện công chúa lạnh nhạt nói, Navi là tuyệt đối sẽ không trở thành ánh sáng đại trận dẫn đốt vật. Các ngươi bất luận kẻ nào đều không cần động tâm. Nếu không, nàng kiếm ánh sáng tại dưới chân vạch ra một đạo vết tích đến. Thiên diện công chúa lạnh lùng nói ra, tổn thương Linh, chính là cùng ta là địch. Lan Chiang xoa trán, khiếp sợ nhìn xem thiên diện công chúa. Công chúa, ngươi đang suy nghĩ gì? Đây là cỡ nào chuyện trọng đại? Là ngươi dùng để che chở người khác thời cơ sao? Navi lúc này từ Linh trong lòng bàn tay bay ra. Nàng rơi vào thiên diện công chúa trên bờ vai. Đình đình ngọc lập đứng, chống nạnh trừng mắt Lan Chiang. Nói ra, ngươi làm sao dạng này chỉ trích công chúa? Rõ ràng là các ngươi luôn luôn động ý đồ xấu được không? Thiên diện công chúa nói ra, nàng chỉ là một cái nho nhỏ sinh mệnh có trí tuệ. Nàng thậm chí không thuộc về chúng thần chi kính. Các ngươi muốn hy sinh tính mạng của nàng đến khởi động ánh sáng đại trận. Ta cự tuyệt, chân chính chính nghĩa tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một cái nào người thiện lương nhất định phải làm ra hy sinh. Luozia hung hăng nói, mệnh của nàng là mệnh, những người khác tính mệnh cũng không phải là mệnh sao? Công chúa, ngươi làm sao như thế tự tư a? Ngươi xem một chút có bao nhiêu người đang nhìn ngươi, bởi vì ngươi che chở, sẽ chỉ làm càng nhiều người tử vong. Ngươi đến cùng có hay không một cái làm thần điện công chúa trách nhiệm a? Câu nói này giống như đã từng quen biết. Linh tuyệt đối không thể ngồi xem công chúa bị vây công. Hắn kéo thiên diện công chúa tay. Đi, chúng ta về Hyrule, nơi này không cần chúng ta. Vừa nghĩ tới Zelda vì bọn gia hỏa này nghịch chuyển thời không. Trở về chúng thần chi kính. Linh trong lòng chính là một trận tà hỏa. Đối mặt nguy hiểm, đối mặt cần viện trợ người. Linh tuyệt đối sẽ đứng ra. Nhưng tuyệt đối không thể là người khác để hắn làm ra hy sinh. Hắn không tiếp thụ bất luận cái gì đường hoàng lý do. Lúc này chung quanh đã có rất nhiều mặt người đối thiên diện công chúa cùng Linh sắc mặt phi thường. Bất thiện, đồng thời truyền đến xì xào bàn tán. Bởi vì lợi dụng dẫn đốt vật mới có thể hoàn toàn phát huy ánh sáng đại trận uy lực. Cái này liên quan đến lấy bọn hắn tính mạng của tất cả mọi người an toàn. Đối với Linh không chịu giao ra Navi thái độ, cái này không thể nghi ngờ chọc giận bọn hắn. Lúc này, Khổ Trúc thở dài một hơi, nói ra, các ngươi đều an tĩnh lại. Yuro tiến lên một bước, nhìn Linh một chút, hướng về phía hắn gật gật đầu, nói ra, Linh cùng Thiên Diện công chúa đã từng đã cứu chúng ta núi cổ trụ, tin tưởng mọi người cũng còn nhớ kỹ, lúc ấy bọn hắn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, nghĩa vô phản cố, chuyện này liền phát sinh ở trước đây không lâu. Yuno nhìn xem nổi giận Luozia cùng âm trầm Lan Chiang, nói ra, bọn hắn là thiện lương lại dũng cảm anh hùng. Núi cổ trụ người sẽ vĩnh cửu ghi khắc bọn hắn. Chúng ta không thể cho phép bất luận kẻ nào đối bọn hắn trách nhiệm tâm. Lương tâm làm ra chất vấn tới. Bởi vì tại trước đó cái kia một đoạn nhất tuyệt vọng đoạn thời gian. Là bọn hắn cứu vớt núi cổ trụ. Vẻn vẹn bởi vì bọn hắn không muốn hy sinh một đầu tính mạng vô tội. Liền đối bọn hắn chỉ trích. Như vậy thế giới này. Trên thế giới này chúng ta thật đúng là thất bại. Yuno bình tĩnh nói ra. Dù cho để ta dùng chính ta sinh mệnh xem như dẫn đốt vật. Ta cũng sẽ không đi hy sinh cái này gọi là Navi Ferry sinh mệnh. Mọi người không muốn đối với việc này làm nhiều dây dưa. Khổ Trúc cũng cất cao giọng nói. Không sai, đám người im lặng. Đúng vào lúc này, Demigod bắt đầu phát động công kích tới. Đen nghịt người ép đi qua. Luozia oán hận nói, Khổ Trúc, sự nhẹ dạ của ngươi tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận. Chuẩn bị chiến đấu, Lan Chiang cũng thở dài một hơi, nói với Thiên Diện công chúa, chuyện này trước để một bên đi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, lại tiếp tục cãi lộn xuống dưới không phải biện pháp. Thiên Diện công chúa gật gật đầu. Mà Lan Chiang không nhìn Linh, chỉ thấy Demogod điên cuồng tấn công mà tới. Bởi vì chúng thần chi kính kỳ thần giả thích 3 năm người ôm một cái đoàn tiến công. Mà tại đại chiến trước mặt bố trí liền muốn lỏng lẻo rất nhiều. Cho nên Demogod là chặt chẽ vững vàng xông lại, vô dụng nửa điểm trận pháp. Thiên Diện công chúa đi qua Marvel cùng Hyrule. Mặc dù biết cái khác hai thế giới là như thế nào chiến đấu, nhưng là không có đem đừng thế giới kinh nghiệm tác chiến ứng dụng đến chúng thần chi kính đi lên. Bởi vì chúng thần chi kính chiến đấu trên cơ bản dựa vào người năng lực chiến đấu, cưỡng ép người mọi người phối hợp tổ chức thống nhất xuất kích, ngược lại sẽ gây nên mâu thuẫn tới. Thiên Diện công chúa khoát tay, ánh sáng chi trận dâng lên. Trên bầu trời một điểm sáng lập tức triển khai, hình thành một cái bao phủ tại Central City bên trên lồng ánh sáng màu vàng. Chỉ thấy trùng kích đến ánh sáng trên đại trận Demogod, lập tức liền bị mãnh liệt lại mang theo nồng đậm tổn thương quang chi hạt tổn thương đến. Lan Chiang rút ra trường kiếm, bỗng nhiên quát, công kích, tiêu diệt hắc ám, đại lượng cưỡi thiên mã chấp pháp kỵ sĩ. Hộ điện kỵ sĩ, giới luật kỵ sĩ liền phóng đi, mà Lan Si cũng lập tức nhảy xuống tường thành, bắt đầu chiến đấu. Yuno đi tới vỗ vỗ Linh bả vai, phải cẩn thận a. Sau đó cùng sư phụ của nàng Khổ Trúc cùng một chỗ đón lấy đánh tới Demogod bên trong mạnh nhất. Cái kia mấy cái, song phương thảm liệt giao chiến cùng một chỗ. Về sau, bầu trời có người trôi nổi mà đến. Im lặng mà nhìn xem dưới chân chiến trường, từ trên thân thể của hắn, bộc phát ra một loại trước nay chưa từng có khí thế đáng sợ. Mà loại khí thế này tại trước đó thị uy bên trong, đã từng ngắn ngủi xuất hiện qua. Demogod quan chỉ huy tối cao, viêm hỏa, chỉ thấy Lan Chiang mạch máu bạo khởi tại huyệt thái dương, giống giận rút kiếm xông lên, kết quả viêm hỏa tiện tay vung đi. Liền đem Lan Chiang hung hăng đánh rơi tại mặt đất, xô ra một cái hố to tới. Thiên Diện công chúa, Luozia, Khổ Trúc tất cả giật mình, Viêm Hỏa thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ chiến trường. Sơn Thuần thần vực thần minh, nếu như ngươi không ra, ta liền muốn đối ngươi con dân bắt đầu hạ thủ. Lúc này, bầu trời bỗng nhiên trời u ám, một đạo thiểm điện bổ vào chiến trường trung ương, đại lượng Demogod bị đánh chết, mà từ đó, một cái tóc dài nhắm mắt nữ tử, từ khe hở hở ra đại thụ bên trong xuất hiện, Sơn Thuần thần vực chi thần. Tại núi Thuần thần ra sân về sau, núi cổ trụ một phương người lập tức kích động lên, sùng bái mà nhìn xem đứng tại đại thụ bên trên nhắm mắt nữ tử. Sĩ khí đại trấn, Viêm Hỏa ánh mắt trở nên nóng bỏng, nổi giận gầm lên một tiếng. Ha, bỗng nhiên vung tay lên, một đạo cường đại hắc quang oanh kích mà xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.